Phần 4. Sự tinh luyện tâm. Này các tỳ khưu, có những uế nhiễm thô tạp của vàng như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đã lọc bụi hay đệ tử của người đã lọc bụi đem đổ vào trong cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế nhiễm bậc trung của vàng như cát đá, sạn tế nhị và các hột cát thô tạp. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế nhiễm tế nhị như cát mịn và cát bụi đen. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi vàng. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thuộc ống bệ thêm, thuộc ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được thuộc bệ thêm nữa, được thuộc bệ hơn nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Chưa làm xong, chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thể bể vụn và chưa có thể được tác thành tốt đẹp. Có một thời, người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng ấy lại thuộc bệ thêm nữa, thuộc bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được thuộc bệ thêm nữa, được thuộc bệ hơn nữa, cho đến khi vàng ấy chảy ra khỏi lò. Được làm xong, được rửa sạch các uế nhiễm, được nhu nhuyễn, được kham nhậm và được sáng chói. Vàng ấy còn không bị bể vụn và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, tỳ khưu tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Tỳ khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sinh khởi lại. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỳ khưu tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thuộc bậc trung, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tỳ khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sinh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỳ khưu tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị khinh rẻ. Tỳ khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho chúng sinh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các pháp tầm, tức tư tưởng về pháp. Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, không được khinh an, không đạt đến nhất tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường xuyên dằn ép. Nhưng đến một thời, tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được nhất tâm, được định tĩnh. Định ấy được an tịnh, được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhất tâm. Không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên dằn ép. Tùy thuộc vào pháp gì, tâm người ấy hướng đến để thắng tri, để chứng ngộ, vị ấy có khả năng,